Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 916. Dùng sai rồi phương pháp. Nhìn thấy Ninh Hoan Tâm tựa hồ thực quan tâm chuyện này, Quý Du Dương nghĩ nghĩ, lại lần nữa mở miệng. Nếu Ninh Tiểu Thư còn muốn biết càng nhiều chuyện này kỹ càng tỉ mỉ tình huống, còn có người chết tin tức, ta là thực nguyện ý cung cấp cho ngươi. Ta có thể cho ngươi phát biểu kiện cũng hảo. Ninh Hoan Tâm nghĩ nghĩ, liền đem chính mình hòm thư tài khoản nói cho Quý Du Dương. Quý Du Dương là làm bí thư, trí nhớ thực hảo, căn bản không cần tìm bút viết xuống tới, chỉ cần Ninh Hoan Tâm nói một lần, hắn liền nhớ rõ danh mạch. Đúng rồi, Ninh Hoan Tâm lúc này lại lần nữa gọi lại Quý Du Dương. Kia tam cụ thi cốt các ngươi không báo nguy, chính mình như thế nào xử lý? Nghe được Ninh Hoan Tâm hỏi kia tam cụ thi cốt, hắn thần sắc hơi hơi biến hóa một chút. Nguyên bản cùng thôn dân đạt thành hiệp nghị, chúng ta tiêu tiền tìm người đem tam cụ thi cốt đều một lần nữa mai táng ở một khác tòa sơn hạ. Hơn nữa thỉnh đại sư tiến hành siêu độ, nhưng là sau lại trong sơn trang đã xảy ra quá nhiều chuyện tình. Boss lo lắng là cái kia ba người quỷ hồn ở cuối phá, cho nên liền lại thỉnh huyền môn cao nhân dùng pháp khí trấn áp bọn họ. Chỉ là Quý Du Dương nhìn Ninh Hoan Tâm, Ninh tiểu thư ngươi cũng thấy rồi, sự tình giống như cũng không có được đến căn bản giải quyết. Mà những cái đó phong thủy đại sư tới xem qua cũng là trong sơn trang không có âm sát khí. Này thật sự có điểm kỳ quái, đến bây giờ Quý Du Dương cũng không biết rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nhưng là đã không quan trọng, về sau cái này sơn trang cùng hắn, cùng bọn họ công ty không còn có bất luận cái gì quan hệ. Có lẽ từ lúc bắt đầu các ngươi cách làm liền sai rồi. Ninh Hoan Tâm đột nhiên ngẩng đầu, nhỏ bé mưa bụi đánh vào nàng trên mặt. Làm sai? Quý Du Dương có chút không nghe hiểu Ninh Hoan Tâm nói. Lúc này Lưu Vân cầm một phen dù từ khách sạn đại đường đi ra, đứng ở Ninh Hoan Tâm bên người. Ninh tiểu thư, cho ngươi ô che, cảm ơn. Ninh Hoan Tâm quay đầu hướng về phía Lưu Vân cười. Ninh tiểu thư, ta đi rồi. Lúc này Quý Du Dương lại lần nữa đưa ra cáo từ. Ninh Hoan Tâm không có lại gọi lại hắn, nàng muốn biết đến cũng đại khái đều đã biết, đến nỗi vừa mới nàng câu nói kia ý tứ, Quý Du Dương có hiểu hay không cũng không cái gọi là. Nhạc Thanh sống cùng Quý Du Dương vẫn luôn cảm thấy trong sơn trang thần quái sự kiện cùng kia tam cụ thi cốt có quan hệ. Ninh Hoan Tâm cũng cảm thấy kia tam cụ thi cốt cùng toàn bộ sự kiện có rất quan hệ mật thiết. Nhưng là bọn họ có lẽ chỉ là nguyên nhân dẫn đến, mà chân chính nhiễu loạn sơn trang tuyệt đối không phải kia tam cụ thi cốt chủ nhân. Cho nên Ninh Hoan Tâm mới nói bọn họ lầm phương pháp, bọn họ tìm lầm đối tượng. Tự nhiên vô luận như thế nào cách làm trấn áp đều không thể có hiệu quả, chúng ta cũng trở về đi. Lúc này Ninh Hoan Tâm quay đầu nhìn bên người Lưu Vân nói nhỏ một câu. Ân, Lưu Vân gật gật đầu, bung dù cùng Ninh Hoan Tâm cùng nhau xoay người đi trở về khách sạn đại đường. Ninh tiểu thư, ngươi quần áo đều ướt, vẫn là chạy nhanh trở về tắm nước nóng đổi bộ quần áo đi. Lưu Vân chính là Ninh Hoan Tâm fan, tự nhiên đối nàng rất là quan tâm. Mani nghe được Lưu Vân nói, Ninh Hoan Tâm hơi hơi mỉm cười, cảm ơn ngươi, đáng tiếc ta hôm nay còn muốn đi bên cạnh hai tòa trên núi nhìn xem đâu. Hiện tại xem ra là không gì hy vọng, ngày mưa thật sự hảo phiền lòng. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Lưu Vân ánh mắt chợt lóe, Kỳ thật mặt khác hai tòa sơn còn không có khai phá. Trên núi không ít xà trùng chuột kiến. Còn có, chúng ta trong thôn thật nhiều tổ tiên mộ đều di chuyển tới rồi nơi đó. Ninh tiểu thư, ngươi tốt nhất vẫn là không cần qua bên kia. Không tốt lắm mà ni. Hết chương.